Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24, say rượu, Nam Bình, nữ tử áo tím vùng gậy nguyệt trong tay. Thất bảo cầu như sao băng bay vút qua đám người ngựa. Lao về hướng đông nam, Minh La thốt lên một tiếng, ghi chặt dây cương phóng thẳng về góc đông nam không ngoái đầu lại. Con tuấn mã lông đen dưới bụng nàng như tia chớp tím để lại tàn ảnh. Nàng nằm dạp trên lưng ngựa, tóc xanh cùng dây cương vàng đều tung bay phía sau. Phía sau là các công tử đuổi theo như sao băng. Chỉ có nàng có thể phóng nước đại, khuỷu tay vung lên, xoay chuyển nhanh chóng, cầu châu báu chạm khắc dưới gậy đánh một cú vào cổng. Cùng lúc vang lên tiếng chiêng. Nam Bình quận chúa thắng đệ nhất, nàng ngồi thẳng dậy, chậm rãi để con ngựa dưới thân bước chậm chậm, âu yếm vuốt ve đôi tai đen nâu thẳng đứng của nó. Quay đầu ngựa tiến về phía đám đông, Minh La bị vây giữa trung tâm, bên tai không thiếu lời khen ngợi ngưỡng mộ, nàng khoát tay cũng coi như đáp lại, dù sao nhàn rỗi không việc gì. Đánh cầu ngựa với các công tử danh giá trong kinh thành cũng trở thành niềm vui duy nhất. Đúng lúc nàng không thể thoát thân, đột nhiên có gia nhân đến báo. Không xong rồi, quận chúa, Lý Tam Lang không ổn rồi. Nàng sững người, hôm nay Lý Sùng Nhượng chẳng phải đang ăn cơm cùng các vị công tử sao? Sao lại có chuyện gì được? Nàng vừa nghĩ vừa vội vã rời khỏi đám đông, nhanh chóng bước ra ngoài. Bên ngoài sân cầu đậu một cỗ xe ngựa cực kỳ đơn giản, trông thật khác biệt giữa những cỗ xe hương hoa lộng lẫy khác. Nàng không suy nghĩ gì đã vén rèm, khom người chui vào. Sau đó, nàng thấy Lý Sùng Nhượng đang nửa ngồi dưới đất trong bộ dạng say không còn biết trời đất. Nàng nhíu mày, quay đầu hỏi tiểu đồng bên ngoài rèm. Đây là cái kiểu, không xong rồi, không ổn rồi, sao? Chưa đợi gã tiểu đồng áo xám trả lời, Lý Sùng Nhượng vốn đang nhắm mắt đột nhiên móc lấy ngón út của nàng, mang theo giọng điệu làm nũng. Ta bảo hắn nói vậy đấy. Gò má hắn ửng hồng, trán cũng phủ một lớp say mỏng, có lẽ do men rượu dâng lên. Hắn ngẩng đầu nheo mắt, cố gắng nhìn rõ dáng vẻ người đến, rồi lại nhếch môi cong lên thành đường cong đẹp đẽ, cởi bỏ vẻ nghiêm chỉnh thuần phác thường ngày. Giờ đây vạn mối tình tư chất chứa nơi khóe mắt. Hắn từ ngón út di chuyển từng tấc một lên trên, nắm lấy tay Minh La áp vào má nóng bỏng của mình, lại cọ cọ, thở dài một tiếng, mát quá. Minh La cũng ngồi xuống, đỡ hắn thẳng người lại một chút, để hắn không đến nỗi nằm hẳn xuống va vào gỗ cứng. Nếu không ngày mai nhìn lại chắc chắn lưng một mảng bầm tím. Nàng ghé gần ngửi hơi thở nóng hồi phả ra từ mũi hắn, mùi rượu xuân đê nồng nàn. Nàng lại thấy hắn lúc này thật đáng yêu, khẽ cười một tiếng. Rượu đê xanh mới ủ mà cũng làm ngươi say được, thật là vô dụng. Nghe vậy hắn nhíu đôi mày đẹp, như không hài lòng với việc nàng bảo hắn vô dụng, nhanh chóng hôn một cái lên môi nàng còn chưa rời đi. Nụ hôn ấm áp mang theo hơi rượu lan tỏa bên môi nàng. Nhưng Lý Sùng Nhượng rất nhanh buông ra, vẻ mặt đắc ý, vậy giờ nàng cũng coi như say rồi. Hắn uống thật sự quá nhiều, ngay cả cổ cũng ửng lên từng đốm đỏ, đôi mắt long lanh phủ màn say, như giếng cổ suối trong tràn sau cơn mưa. Xe ngựa một bên chạy gấp, Minh La một bên để hắn gối lên đùi mình, bàn tay mang theo hơi lạnh áp lên trán hắn. Sao không về trước đi, khó chịu thành ra thế này còn đến tìm ta? Lý Sùng Nhượng mở mắt nhìn nàng, như thể không hiểu vậy, im lặng một lúc, nhìn chằm chằm nóc xe đang lắc lư, hơi ngây ngô mở miệng, nhớ nàng, nên đến thôi. Nàng giấu không được ý cười, mím môi nhẹ nhàng hôn lên sống mũi hắn. Hắn lắc đầu, đừng hôn chỗ này. Vậy hôn chỗ nào? Hắn kéo tay phải Minh La đang buông thõng bên người, bất ngờ đặt lên môi hơi nóng của mình. Phải là đây này. Nàng giả vờ làm ra vẻ khó xử. Ngươi nói Lý Sùng Nhượng là tiểu trư, ta sẽ hôn. Hắn đột nhiên nghiêm túc, nhưng với vẻ mặt ngốc nghếch rõ ràng. Hắn không phải tiểu trư, hắn sẽ là giáp đệ nhất năm vạn hy thứ sáu, rồi đi cưới Nam Bình quận chúa. Minh La chống cằm hứng thú nhìn hắn, không động thanh sắc kéo dài một tiếng. Ồ, được rồi, ta là tiểu trư. Men rượu đê xanh lúc này dâng trào trong đầu hắn. Hắn thấy nữ tử trước mặt cười, hắn cũng ngốc nghếch cười theo. Minh La dịu dàng hôn nhẹ rải rác trên môi hắn, từng tấc một quét qua môi lưỡi mang hơi rượu của hắn, móc lấy đầu lưỡi lúc này hơi chậm chạp của hắn, từng bước tận hưởng mùi thơm rượu đê nơi sâu thẳm hơn. Hắn không kìm được run rẩy nhẹ, đôi mắt nhìn nàng phản chiếu đôi đồng tử ươn ướt của chính mình. Trong đáy mắt sâu thẳm lấp lánh từng điểm sáng nhỏ, cùng với hàng mi dài ẩm ướt vì men rượu hành hạ, chậm rãi nhúc nhích trên môi, cho đến khi Minh La cảm nhận được hắn muốn nói gì đó, mới rời khỏi đôi môi đang cắn mớm. Lý Sùng Nhượng khép hờ mắt, có chút mệt mỏi gục đầu. A la, ta cứng rồi, Minh La. Rồi bên tai truyền đến hơi thở đều đặn kéo dài. Lý Sùng Nhượng yên lặng gối đầu trên đùi nàng. Ngủ thiếp đi. Cách chương.